Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, tấn cấp trận chung kết. Vinh Quang dẫn bóng, sàn đều tỷ số 2 đội ở giữa tổng số. Đây đối với Liverpool tới nói là một cái đả kích, bởi vì bọn hắn vẫn luôn bởi vì cái này dẫn trước mà có tâm lý ưu thế. Hiện tại bọn hắn cùng Manchester City tại cùng một hàng bắt đầu lên. Bất quá sự đả kích này cũng không lớn, bởi vì League Cup là không có sân khách dẫn bóng loại thuyết pháp này. Coi như Manchester City tại sân khách dẫn bóng tiến lại nhiều, chỉ cần điểm số bên trên không có dẫn trước Liverpool, bọn hắn đều không có cách nào tấn cấp. Thế là tiếp xuống song phương chỉ so ra hơn nhiều dẫn bóng số là được rồi. Liverpool chỉ cần có thể trên tổng số dẫn trước Manchester City, đồng dạng có thể đào thải đối thủ. Tiếp xuống bọn hắn tiến công là được. Liverpool tin tưởng vững chắc đã bọn hắn có thể tại sân khách 1-0 đánh bại MU. Vậy bọn hắn tại mình sân nhà thì càng có thể đánh bại Manchester City. Bất quá rất nhanh Manchester City liền để bọn hắn ý thức được loại ý nghĩ này là cỡ nào. Ý nghĩ hão huyền. Toàn trận đấu phút thứ 37 thời điểm, Manchester City tiến công. Vinh Quang tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận được Kaka truyền bóng về sau. Hắn cũng không có dẫn bóng quay người, mà là trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá đập hướng về phía sau lưng. Bóng đá từ đối với hắn tiếp thân phòng thủ Liverpool hậu vệ Skrtel giữa hai chân chui tới. Lần này đổi thành Ibrahimovic sau chen vào. Tại Liverpool hậu phòng tiến sau lưng nhận được cầu. Theo sau đó xoay người rút bắn. Reina đối với Ibrahimovic gần trong gang tấc đại lực rút bắn bất lực. Mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng càng nhiều chỉ là một cái hình thức, cũng không phải là thật sự có thể bổ nhào cầu. Bóng đá từ Reina trong tay chạy tới, đâm đầu vào cầu lưới. Úp úp úp úp, Ibrahimovic, Manchester City 2-0 dẫn trước Liverpool. Tổng số 2-1, bọn hắn lại vượt qua. Dẫn bóng về sau Ibrahimovic đồng dạng không có đi lên tìm Vinh Quang chúc mừng, mà cũng là chỉ Vinh Quang. Vinh Quang dẫn bóng về sau chỉ Ibrahimovic, ý là trận banh này truyền tốt. Ibrahimovic tự nhiên không nguyện ý tại Vinh Quang trước mặt ra vẻ mình hẹp hòi. Thế là hắn cũng dùng động tác giống nhau biểu đạt đồng dạng ý tứ. Tiếp lấy hai vị liền bị khác biệt đồng đội vây lại. Vinh gót chân truyền bóng cũng phi thường xinh đẹp. Trước đó Ibrahimovic cho hắn chuyển một cước phi thường xinh đẹp cầu, trợ giúp hắn hoàn thành một cước kia lăng không rút bắn. Mà bây giờ, Vinh dùng phương thức giống nhau có qua có lại. Hai người bọn họ ở giữa phản ứng hóa học thật làm cho người cảm thấy hứng thú. Allan Hansen nói, tại cái khác đội bóng, có chuyện như vậy. Hai người kia tuyệt đối tại trên sân bóng cả đời không qua lại với nhau. Nhưng ở Manchester City, Vinh cùng Ibrahimovic hai người kinh người có thể tức là địch nhân, lại là đối thủ cạnh tranh, đồng thời còn là theo một ý nghĩa nào đó hoàng kim cộng tác. Ibrahimovic dẫn bóng để sân Anfield trên không Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô nhỏ không ít. Trước đó bọn hắn lòng tin 10 phần, cảm thấy tại mình sân nhà khẳng định có thể đánh bại Manchester City. Nào nghĩ tới hiện tại hơn nửa hiệp còn không có kết thúc, liền bị tiến vào hai quả cầu. Trước đó một cầu dẫn trước ưu thế không còn sót lại chút gì không nói, còn biến thành lạc hậu một cầu. Khó nói chúng ta tại sân khách đánh bại Manchester City chỉ là một lần ngoài ý muốn. Liverpool fan hâm mộ bóng đá không phục. Rất nhanh, trên sân bóng bầu trời vang lên Liverpool fan hâm mộ bóng đá tiếng ca. Kia là Liverpool đội ca You'll Never Walk Alone. Tiếng ca du dương nhưng lại tràn đầy lực lượng. Tại fan hâm mộ bóng đá cổ vũ bên trong, Liverpool biểu hiện có chỗ khôi phục. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là bảo đảm tại hơn nửa hiệp kết thúc trước không ném cầu mà thôi. Nửa chàng sau song phương dễ tái chiến, ai cũng không có thay người. You'll Never Walk Alone tiếng ca y nguyên vang vọng sân Anfield. Liverpool đám cầu thủ tại fan bóng đá cổ vũ dưới, hướng Manchester City cầu môn phát khởi tấn công mạnh, hy vọng có thể san đều tỷ số tổng số. Nhưng cái này đồng thời cũng vì Manchester City đánh phòng thủ phản kích sáng tạo ra điều kiện. Thừa dịp Liverpool tấn công mạnh cơ hội. Thứ 62 phút, Manchester City đánh ra một lần sách giáo khoa phòng thủ phản kích. Lúc ấy Liverpool ở giữa sân phụ cận khống chế bóng, hướng phía trước thúc đẩy. Cầm banh chính là Liverpool giữa trận cầu thủ Adam. Hắn tại hướng phía trước dẫn bóng thời điểm, hướng phía trước thúc đẩy, lại hoàn toàn không có chú ý tới mình sau lưng tình huống. Để cấp tốc về truy Matuidi tại qua bên trong vòng phụ cận vị trí. Từ phía sau lưng bên trên đoạt, đem bóng đá cho gãy xuống. Matuidi cái này một đoạt vừa vặn đem bóng đá thông cho Manchester City hậu vệ biên Anba. Anba không có ngừng cầu, trực tiếp nghênh đón bóng đá đưa bóng chuyền đến phía trước. Cho lui về tiếp ứng David Silva. David Silva nhận banh về sau ngang quay người. Sau đó đem bóng đá chọn chuyền. Chuyền hướng trung lộ. Lúc này Snyder đã từ đó vòng chạy tới. Hắn nhận được David Silva chọn chuyền. Bất quá hắn cũng không có đem bóng đá dừng lại lăng không một đệm. Đem bóng đá chuyền cho nghiêng phía trước Ibrahimovic. Ibrahimovic từ sườn bộ bên trong cắt. Tiếp vào cầu về sau. Nghiêng tuyến hướng phía trước đưa tới. Bóng đá liền từ hai cái Liverpool hậu vệ trung tâm ở giữa truyền tới. Cùng lúc đó, Vinh Quang cao tốc chen vào. Đuổi tới bóng đá. Vinh, xinh đẹp phản kích. Liverpool hậu vệ nhóm thấy thế như ong vỡ tổ xông về Vinh Quang. Muốn đem hắn cản lại. Mà Vinh Quang thì dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Thủ môn Reina cũng bỏ cửa xuất kích. Muốn đem Vinh Quang vây kín tại penalty điểm phụ cận. Vinh Quang không có tiếp tục dẫn bóng, cũng không có sút gôn. Hắn đột nhiên đem bóng đá hướng bên phải một nhóm. Bóng đá từ sau vệ Azar bên người chui qua, rơi xuống một bên khác. Nhiếp ống kính máy chụp hình đi theo xoay qua chỗ khác. Mọi người thấy xuất hiện tại bóng đá trước, vung lên đùi phải Kaka. Kaka, đối mặt không môn. Kaka đang chạy bên trong hơi giảm tốc, sau đó vung mạnh chân đẩy bắn, tựa như là gôn một cây đưa bóng đẩy vào động đồng dạng. Bóng đá không chút huyền niệm lăn vào cầu môn. 3-1, Manchester City tổng số dẫn trước hai quả cầu. Đây là một lần kinh điển nhanh chóng phản kích. Đoàn đội dẫn bóng, tam xoa kích một người tiến một cầu. Lần nữa phát uy, Liverpool lần này thoạt nhìn là giữ nhiều lành ít. Bất luận cái gì đội bóng cùng Manchester City, tranh tài, sợ nhất chính là tam xoa kích đồng thời phát uy. Bởi vì kia thường thường mang ý nghĩa ba người này ở giữa sinh ra phản ứng hóa học. Bọn hắn nhìn tựa như là mỗi người tại đơn độc làm náo động. Nhưng trên thực tế là kết làm một thể. Dạng này tam xoa kích muốn phòng thật là khó khăn vô cùng. Liverpool hiện tại gặp phải chính là như thế một cái bẫy mặt. Trên thực tế đương tam xoa kích đều dẫn bóng về sau. Không ít người đều cho rằng Liverpool là không thể nào lại thắng được trận đấu này. Sau đó tranh tài cũng đã chứng minh điểm này. Liverpool tại lạc hậu hai cầu về sau càng thêm điên cuồng phản công. Muốn san đều tỷ số điểm số. Nhưng cái này sẽ chỉ cho Manchester City càng nhiều cơ hội phản kích. Cho nên tại tranh tài tới gần kết thúc trước, Manchester City lại lợi dụng phản kích tiến vào một cái cầu. Lần này dẫn bóng người là Vinh Quang. Lúc kia Kaka đã bị đổi xuống dưới. Kaka một người dẫn bóng phi nước đại. Liền xem như tại Manchester City trong đội. Hiện tại trên trận cũng không có người có thể theo kịp tốc độ của hắn. Cho nên Vinh Quang không có chuyền bóng cho bất luận kẻ nào. Mình dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Sau đó đem bóng đá đánh vào cầu môn. 4-1, Manchester City triệt để khóa chặt thắng cục. Tranh tài kết thúc. Mặc dù trọng tài chính cũng không có thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt, nhưng John Mortensen đã không kịp chờ đợi bắt đầu tuyên bố. 4-1 điểm số. Cũng xác thực cùng kết thúc không có gì khác biệt. Chẳng lẽ Liverpool còn có thể còn lại 5 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới bên trong. Ngay cả truy ba cầu đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc sau. Hiển nhiên là không thể nào. Sân Anfield tiếng ca còn tại hát. Nhưng ý tứ đã không phải là cho Liverpool cố lên. Cổ vũ bọn hắn thắng được so tài. Mà biến thành một loại an ủi. Một loại biểu đạt mình bất khuất thái độ thủ đoạn mà thôi. Kỳ thật tranh tài đã kết thúc. Liverpool đám cầu thủ tại trên sân bóng đều lộ ra chẳng phải tích cực. Đường Manchester City ở phía sau trận vừa đi vừa về chuyền bóng thời điểm. Bọn hắn cũng không có người đi lên điên cuồng phản đoạt. Tựa hồ cũng đang chờ trọng tài chính tiếng còi. Thời gian bù giờ 3 phút vừa mới kết thúc. Trọng tài chính liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Sân Anfield bên trong reo hò không có. Bức kia từng tại tranh tài lúc bắt đầu ngoặt ra chào phúng vinh quang, không có thua đủ TIFO cũng. Không biết từ lúc nào liền bị thu vào. Lúc này nếu như tại treo lên đến kia kỳ thật đánh chính là bọn hắn mặt mình. Những này cũng bị mất. Thay vào đó là Manchester City đám cầu thủ tại trên sân bóng ôm chúc mừng tràng diện. Tranh tài thực sự kết thúc. Manchester City lấy 4-1 tổng số đánh bại Liverpool. Bọn hắn tại hiệp 1 thua trận tranh tài tình huống dưới tại hiệp 2 sân khách thực hiện không tầm. Thường nghịch chuyển. Vinh lập cú đúp. Ibrahimovic cùng Kaka mỗi nhập một cầu. Manchester City thành công thẳng tiến trận chung kết. Hiện tại Vinh cách hắn chức nghiệp kiếp sống tòa thứ nhất cúp liên đoàn chỉ kém 90 phút. John Mortensen. Nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Một trận khác bán kết đã tại hôm qua kết thúc. Manchester City tại trận chung kết cấp liên đoàn bên trong đối thủ là Cardiff Thành. Lấy hai chi đội bóng thực lực tới nói. Manchester City tại trong trận chung kết đánh bại Cardiff Thành cũng không phải là vấn đề gì. Nếu có người muốn nói gì đội yếu thường thường sẽ ở loại này trong trận đấu bộc phát ra năng lượng. Kinh người. Không thể coi thường Cardiff Thành muốn quán quân quyết tâm. Như vậy John Mortensen sẽ nhắc nhở nói như vậy người. Cũng mời tuyệt đối không nên xem thường vinh quang nghĩ muốn cái này League Cup quyết tâm. Chỉ này một điểm nguyên nhân. John Mortensen liền cho rằng Stoke City không có khả năng từ Manchester City trong tay cướp đi quán. Quân, xác thực đến nói là không thể có thể từ vinh quang trong tay cướp đi quán quân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.